Chương 3: Gặp ma giữa ban ngày. Tuy chỉ bị thương ngoài da một chút, nhưng Lý Đào vẫn ép Hàn Băng phải nghỉ một tuần. Trong 7 ngày này, cô không bước chân ra khỏi nhà, ngày nào cũng gọi thức ăn ở bên ngoài, ngay cả đồ dùng hàng ngày vẫn mua qua mạng, thanh toán trên mạng, rồi cứ để cho nhân viên bán hàng giao đến tận nhà. Không biết là cố tình hay vô ý, cô rất hạn chế tiếp xúc với bên ngoài và rất sợ đêm đen. Tuy nhiên kỳ lạ chính là trong 7 ngày này, mọi thứ đều bình thường. Ngoại trừ cô nằm trên giường, hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, cân nặng tăng thêm 1 ký, thì cũng không có chuyện gì đáng sợ xảy ra. Lẽ nào do gần đây cô tiếp xúc với các tài liệu viết về ma quái nhiều quá, cho nên tâm lý bị tác động mạnh? Thêm nữa, do tâm trạng của cô có vấn đề, nên tối hôm đó đã nảy sinh ra ảo giác hay sao? Nhưng mà tấm kính chắn gió đã vỡ tan tành kia thì giải thích như thế nào đây? Thật là khó hiểu. Nhưng dù sao chăng nữa, cuối cùng sau 1 tuần tự kỷ, cô cũng đã quay trở lại với cuộc sống bình thường. Nửa tháng tiếp theo, tất cả đều như ý, mọi chuyện đều rất hài lòng. Thậm chí mỗi tuần Hàn Băng cũng không phải cực nhọc lái xe 4-5 giờ để đưa Lý Đạo đi về nhà nữa. Bởi vì con gái ông đã được nghỉ hè, nên vợ con ông đã đến thành phố B ở một thời gian. Khuyết điểm duy nhất của Lý Đạo chính là bị bệnh quán gà. Chính vì vậy sau khi tan giờ làm lái xe đường dài, tất cả đều phải do Hàn Băng đưa đón. Con gái ông học tại một trường âm nhạc nổi tiếng ở thành phố T. Vì thành phố T gần biển, phong cảnh tuyệt đẹp, cho nên nhà ông đã ở đó, còn công việc chủ yếu thì ở thành phố B. Hàn Băng, anh phải dự cuộc họp khẩn cấp với bộ phận thực hiện sản xuất. Cô cơm nước xong rồi thì lái xe đến nhà của anh, chở chị Tôn của cô và Tiểu Mễ đến bảo tàng hộ giùm anh nhé. Trưa nay Lý Đạo nhận văn bản Hàn Băng đã đánh xong, vội vàng nói với cô. Bên đó có triển lãm trang sức bạc thời Minh Thanh, Tiểu Mễ mong ngóng bao nhiêu ngày rồi đó. Chị Tôn là vợ của Lý Đạo, còn Tiểu Mễ là con gái 15 tuổi đáng yêu của ông. Dạ, Hàn Băng gật đầu. Vậy thì mấy giờ em sẽ đến đón mẹ con họ về ạ? Không cần, cô cứ lái thẳng xe về nhà đi, buổi chiều không có việc gì đâu. Lý Đạo xua xua tay. Anh họp xong rồi sẽ qua đó, buổi tối có hẹn ăn tối dưới ánh nến với hai mẹ con. Dùng xe và tài xế của công ty là được rồi. Mấy ngày nay cứ bận tối cả mắt mũi, coi như là anh cho cô nghỉ nửa ngày. Cứ tìm bạn bè mà đi chơi đi. Dạ, cảm ơn sếp. Hàn Băng mỉm cười tiễn Lý Đạo ra cửa. Công ty sản xuất phim Xuân Thị nằm tại tầng 13 cao ốc Xuân Thị, 25 tầng tại trung tâm thành phố. Kết cấu bên trong xây dựng theo kiểu hạ trầm, tức là căn phòng được xây thấp hơn mặt nền, mang một cái cảm giác an toàn và yên tĩnh. Phong cách trang trí đơn giản nhưng xa hoa. Bình thường nhân viên làm việc tại khu hạ trầm, xung quanh là thềm đá, có 4-5 bậc, chia thành từng văn phòng riêng rẽ. Văn phòng của Lý Đạo là căn phòng lớn nhất, nằm ở phía đông bắc, chia ra 2 bộ phận trong và ngoài. Bên trong là phòng làm việc riêng của Lý Đạo, bên ngoài là chỗ làm việc của Hàn Băng. Đang giờ cơm trưa, các đồng nghiệp top 5, top 3 rủ nhau đi ra ngoài. Bởi vì Hàn Băng mang cơm theo ăn, lại thấy thời gian còn sớm, nên trở về chỗ ngồi của mình, vừa ăn cơm vừa lướt web. Trong lúc vô tình cô nhìn thấy một tin tức nói về lễ truy điệu tự phát tại công viên trung tâm do người dân thành phố B tổ chức để tưởng niệm những người đã chết trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại đường cao tốc TB vào 20 ngày trước. Xem đến đây, Hằng Băng có cảm giác như bị một cây kim nhỏ chích vào. Tuy là không đau lắm, nhưng ngắn ngủi và rõ ràng. Điều này khiến cô bỗng nhớ đến hôm cô đi qua thành phố Ma, thì cũng chính là cái ngày xảy ra tai nạn trên đường cao tốc. Không kìm lòng được, cô mở những đường dẫn liên quan và xem kỹ những bài báo viết về tai nạn. Thời gian hoàn toàn trùng khớp với cái ngày mà cô gặp phải chuyện kỳ lạ đó. Chuyện gì đã xảy ra? Cô hơi nghi ngờ, vừa định tiện tay mở đường dẫn danh sách người gặp nạn thì cảm giác như bị kim đâm ở chỗ sâu trong óc bất chợt lại mạnh mẽ và đau đớn hơn gấp nhiều lần. Một cơn đau kịch liệt đột nhiên xuất hiện khiến cô kêu lên một tiếng thảm thiết. Cô ôm lấy đầu, ly nước trái cây trong tay đổ xuống dưới bàn phím, đúng lúc đó nhấn phải cái nút tắt nguồn ở trên máy vi tính. Nhất thời, màn hình tối đen như mực. Sau khi gặp ma tại thành phố Ma, cô không có xem tivi, không xem tin tức trên mạng và cũng chưa từng nghe tin tức có liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc kia. Tại sao hôm nay vừa nhìn thấy thì lại bị đau đầu? Việc cô gặp phải nó có liên quan đến tai nạn này hay sao? Hằng Băng, em làm sao vậy? Tiếng nói vương theo ý cười vang lên. Hằng Băng giật mình, cảm giác đau đớn lại biến mất trong nháy mắt. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải cái ánh mắt ân cần và nghiêm túc của Xuân Thất Thiếu. Không, không có gì. Tại không cẩn thận và phải cái góc bàn mà thôi. Hằng Băng đứng lên. Chào Xuân Tổng, sao anh lại đến đây? Có gì sai bảo hay sao? Cô không đứng dậy còn đỡ, mà vừa đứng lên thì đầu lại bị choáng váng. Xuân Thất Thiếu vội vàng đỡ lấy cô, rồi còn lấy cả khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán của cô. Cử chỉ săn sóc dịu dàng, rất đổi tự nhiên. Hiện tại đa số mọi người đều dùng khăn giấy, mà chiếc khăn của Xuân Thất dù là tay nghề hay chất liệu đều vô cùng hoàn mỹ. Chỉ ngẫu nhiên thôi mà đã thể hiện rõ cái sự quý tộc đầu đầu cũng có ở nơi anh. Hình như anh hoàn toàn không thèm để ý đến cái điều này. Và phải góc bàn có nghiêm trọng như vậy không? Xuân Thất Thiếu không để ý đến câu hỏi của Hằng Băng mà tự nhiên choàng qua vai của cô. Cơ thể bị đau không rõ nguyên nhân nhất định, cần phải đi khám bác sĩ. Không thể để bệnh nhẹ kéo dài thành bệnh nặng, cô có biết hay không? Giọng của anh như đang dỗ dành trẻ con, khiến người ta bất giác nảy sinh cảm giác an toàn tuyệt đối. Đúng là quả nhiên cao thủ tán gái. Hằng Băng thầm nghĩ, cô hơi rụt người lại, cũng tự nhiên thoát khỏi cái vòng ôm của anh. Cảm ơn Xuân Tổng đã quan tâm. Cô lại nói lảng sang chuyện khác. Anh có chuyện tìm Lý Đạo à? Xuân Thất Thiếu lắc đầu. Không có, chẳng qua là ở bên ngoài, nhìn thấy em có vẻ rất là đau đớn nên đi vào xem mà thôi. Có điều cũng có một việc quan trọng. Anh cứ nói đi. Tối nay anh phải tham gia một buổi dạ tiệc từ thiện. Em có thể đi dự với anh không? Em à? Hằng Băng giật mình. Đây là nhiệm vụ liên quan đến công việc, không thể nào thoái thác được đâu. Xuân Thất Thiếu cười cười. 7 giờ tối anh sẽ đến đón em. Anh nói xong không đợi Hằng Băng trả lời đã quay người bỏ đi. Hằng Băng cứ trố mắt đứng chết lặng tại chỗ, mãi mà không có phản ứng. Trong lúc vô tình quay đầu lại, cô phát hiện mình ngồi còn đỡ. Nếu đứng lên thì người ở lại trong phòng làm việc đều nhìn thấy cử chỉ thân mật giữa Xuân Thất Thiếu và cô. Cô vô cùng rầu rĩ biết mình đã trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện thị phi của công ty. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì cô có ngày bị lên báo giải trí mất. Cô không phải là đứa ngốc, đương nhiên biết ngụ ý trong lời nói của Xuân Thất Thiếu. Dạ tiệc từ thiện cái gì chứ? Nếu anh cần bạn gái thì sẽ có một đống người cho anh mặc sức mà lựa chọn. Điều cô không hiểu chính là tuy dáng vẻ cô thì cũng tạm được, nhưng đối với Xuân Thất Thiếu, kẻ cừa mình tình lớn nhỏ dễ như là trở bàn tay, thì cô có sức quyến rũ gì đặc biệt hay sao? Mà sau hai lần cô đều rơi vào trong tình trạng thảm hại thì đều bị anh ấy bắt gặp kia chứ. Quả thật là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy cô là trợ lý riêng của Lý Đạo, nhưng chức vụ chính thức ở trong công ty cũng là nhân viên liên lạc đối ngoại, cho nên Xuân Thất Thiếu không cần cô đồng ý, bởi vì đó là mệnh lệnh. Tóm lại, bất kể Xuân Thất Thiếu có dở trò gì, cô nhất định sẽ không biết sự lợi hại của mình. Loại cái con nhà giàu như anh, nếu không có tính nhẫn nại dần dà, sẽ hết hứng thú, và cô cũng có thể an toàn để lên bờ. Ra quyết định trong phiền muộn, Hàn Băng cầm chìa khóa xe đi đón chị Tôn và Tiểu Mễ. Suốt quãng đường đều bình an vô sự, chị Tôn và Tiểu Mễ còn cười đùa với cô. Không khí trong xe lại vui vẻ, hòa thuận. Nhưng mà lúc sắp đến bảo tàng, họ lại gặp phải đèn đỏ. Hàn Băng dừng xe êm ru, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ven đường có một cái quán lẩu, cửa quán hoành tráng kiểu Trung Quốc, mặt tiền rất lớn. Quán lẩu có cái tên là Liên Tỏa. Tuy đã qua giờ cơm trưa nhưng mà khách vẫn tấp nập. Hàn Băng nhớ ra đã lâu mình chưa ăn lẩu Tứ Xuyên. Đang suy nghĩ xem tối nay có nên rủ bạn đi ăn hay không, thì trong quán lẩu bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh. Tiếp theo một đám lửa bay ra từ cửa sổ, rồi cuộn trở lại. Đám lửa khiến cho cửa lớn, cửa sổ, quán lẩu đều bị vỡ tan tành. Thời gian như dừng lại một tích tắc. Sau đó, tiếng la hét, gào khóc, tiếng người ầm ĩ và cả tiếng báo động của xe hơi đồng loạt vang lên tại bãi đậu xe kế bên quán lẩu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Mễ phản ứng nhanh, vội vàng núp xuống cái cửa xe, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét lên vì sợ hãi. Xảy ra quả quạng rồi. Chị Tôn kéo Tiểu Mễ dậy. Mau, mau báo cảnh sát đi con. Hai mẹ con luống cuống tay chân cầm điện thoại di động. Nhìn về hàng ghế phía trước, chỉ thấy Hàn Băng đưa tay ôm đầu, cuộn người lại, dáng vẻ vô cùng đau đớn, nhưng lại không kêu lên một tiếng, dường như đang cố chịu đựng toàn bộ cơn đau khủng khiếp. Nhưng càng như vậy lại càng khiến người nhìn thấy lại càng sợ hãi hơn. Chị Hàn Băng ơi, chị làm sao vậy chị? Tiểu Mễ đưa tay muốn kéo Hàn Băng, chị Tôn vội ngăn cản. Tình trạng cô ấy không ổn, đừng có đụng vào cô ấy. Hàn Băng, Hàn Băng ơi, em khó chịu ở đâu? Có phải mảnh kính vỡ đã bay vào làm em bị thương hay không? Hàn Băng! Nhưng lúc này Hàn Băng không cảm giác được bất cứ điều gì xung quanh. Toàn thân cô chỉ có một cảm giác đau. Một cơn đau không cách nào hình dung nổi. Giống như trên đầu cô có một chiếc máy khoan điện. Nó đang ro ro khoan thủng xương sọ của cô. Mũi khoan sắc lạnh, xoay tròn như muốn khoan sâu vào trong đầu. Cô thấy đỉnh đầu mình xuất hiện một cái khe, có một chất lỏng màu đỏ tươi tuôn trào. Cô sợ đến mức luống cuống, đưa tay lên bịt cái vết thương đó lại và cố gắng ngăn cản cho nó đừng có tét ra. Nhưng càng lúc cô lại càng hoảng loạn hơn. Cô thấy một người đàn ông bốc cháy đang nhào về phía mình. Sự sợ hãi khi cận kề cái chết nó còn lớn hơn cả nỗi tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi ấy truyền đến tận đáy lòng của cô. Đừng, đừng đến đây! Cô hét lên nghe chói tai, hai tay khua lung tung mà người đàn ông kia cứ lảo đảo tiến về. Da thịt trên mặt đã bị ngọn lửa thiêu cháy đen ngòm, trở nên vặn vẹo biến hình, tựa như đang treo một nụ cười độc ác. Đôi mắt sáng quắc đến mức đáng sợ, nhất là cái tròng mắt trắng. Nóng quá đi! Gã đàn ông bốc cháy kia tóm lấy cổ tay của Hàn Băng. Cô thở dồn dập, ra sức giãy giụa. Nỗi sợ hãi thích chặt nơi cổ họng khiến cho cô không la lên được. Đang lúc này, trong tiếng hỗn loạn, có một nhạc khúc nghe quen thuộc bỗng vang lên. Bản sonat ánh trăng của Beethoven, tiếng đàn dương cầm thánh thót, giống như dòng suối mát trong ngọn lửa. Nó vô biên vô hạn, cảm giác đau đớn như không bao giờ có thể dừng lại, lập tức biến mất. Đó là tiếng chuông điện thoại di động của cô. Hàn Băng bỗng nhiên tỉnh lại, cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của chị Tôn và Tiểu Mễ. Hàn Băng, em không sao chứ? Chị Tôn lo lắng hỏi. Em làm sao cơ? Trong nháy mắt cô hơi ngỡ ngàng. Mới vừa rồi, chị ôm đầu, tông vào cửa xe. Hình như là đau lắm thì phải. Mắt Tiểu Mễ vẫn còn ngấn lệ. Bây giờ sắc mặt của chị rất là kém. Chị xem đi, còn đổ mồ hôi lạnh nhiều đến như vậy. Không việc gì, chứng đau nửa đầu đột ngột mà thôi. Mới vừa rồi lại nghe thấy tiếng nổ kích thích, bây giờ thì đã ổn rồi. Hàn Băng cố hết sức nở nụ cười thoải mái, không muốn làm Tiểu Mễ sợ. Em hãy mau đi bệnh viện khám đi em, nuôi bệnh như là nuôi hổ. Chị Tôn vẫn không yên lòng. Chị thấy bây giờ em phải đi đến bệnh viện ngay đi. Hai mẹ con chị sẽ tự đi là được rồi, dù sao cũng không còn xa nơi này nữa. Thật là không có gì đâu, chiều nay em ngủ một giấc là khỏi thôi à. Trong lòng Hàn Băng tràn ngập nỗi nghi ngờ, nhưng không dám để lộ ra ngoài. Lúc này dòng xe đang dừng ở bắt đầu khởi động. Cô vội vàng lái xe đi. Xong rồi một cơn đau lại đột ngột xuất hiện, khiến cho cô cúi đầu xuống. Hoảng sợ phát hiện trên hai tay của mình đã hiện lên đầy những vết bỏng sưng rộp. Chuyện gì xảy ra đây? Lẽ nào lại gặp ma giữa ban ngày ư?